ác ma cũng đi làm. Chương 109, vĩnh biệt ác ma đại nhân. Góc truyện audio.com. Edit, Mimi, Beta, Làm Yên, ác ma đại nhân và Tài Mễ Nhi bay lên giữa bầu trời đêm ngập đầy yêu khí. Hai người không chút do dự, lập tức phát động công kích, vận dụng toàn bộ sức mạnh. Thân thể hai người chuyển động chớp nhoáng đến mức mắt thường không tài nào nhìn rõ được. Chỉ thấy ánh sáng màu tím chói lọi cùng với ánh sáng lam sắc lạnh lẽo giao tranh. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đánh tới cả trăm chiêu. Sự va chạm giữa hai luồng sức mạnh cường đại khiến cho những tiếng nổ rền vang phát ra triền miên không dứt. Nếu không phải Liêu Thần kịp thời phóng xuất năng lượng quang minh để trung hòa ma khí thì chỉ dựa vào chút ma lực tàn dư do Vũ Uyên và Tái Mễ Nhĩ rơi rớt xuống mặt đất cũng đủ để phá hủy cả một thành phố lớn như thế này rồi. Mà, Liêu Thần lúc này cũng đang khổ chiến với Ô Lỵ Khoa Nhĩ. Có lẽ là không muốn Liêu Thần mang thêm gánh nặng, cho nên ác ma đại nhân mưu đồ chuyển đổi địa điểm giao đấu. Hắn dần dần vừa đánh vừa dụ Tái Mễ Nhĩ ra khỏi tầng khí quyển. Toàn tách biệt với địa cầu. Lên thẳng vệ tinh tự nhiên của trái đất mặt trăng. Khi hai người lần đầu tiên đình chiến vì kiệt sức, Tái Mễ Nhĩ trôi nổi trên bề mặt mặt trăng. Tay cầm theo khởi nguồn sức mạnh của mình một thanh kiếm do chính tay gã chế tạo từ hàng ngàn hàng vạn năm trước. Mà nguyên liệu làm kiếm cư nhiên là thi cốt của các thế hệ quang ám song tử bị gã tiêu diệt. Thanh kiếm này là vũ khí bí mật của gã, có tên gọi bối bạn chi kiếm, mỗi lần vung lên đều tạo ra một sức tàn phá đến hủy thiên diệt địa. Hơn nữa khả năng khuếch đại của Tái Mễ Nhĩ khiến cho lực chiến của gã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Vũ Uyên trong hình thái ma vật trọn vẹn cũng cảm thấy phải chiến đấu vô cùng chật vật. Băng chi ma kiếm thần binh độc nhất vô nhị trong tay ác ma đại nhân cũng vì vừa rồi liên tục va chạm mơn vạn lần với bối bạn chi kiếm mà xuất hiện. Vài vết dạn, không biết còn có thể chống chọi được bao nhiêu lần công kích nữa đây. Bối bạn chi kiếm, bối bạn, phản bội, chống lại, di ti, thanh kiếm của kẻ phản bội, kẻ chống lại lẽ thường. Ám chi tử, ngươi vẫn là không thể tránh khỏi số mệnh bị ta tiêu diệt như kiếp trước. Tái Mễ Nhĩ nâng thanh kiếm đỏ như máu tới gần sát bên miệng. Thè lưỡi liếm lên thân kiếm. Hai mắt của gã phát ra quang mang tử sắc quỷ dị vô cùng. Cứ như thể có một vật gì đó muốn lao ra từ bên trong mắt gã. Bớt nói nhảm đi, Vũ Uyên vung băng kiếm. Vẽ nên một đường cung tuyệt mỹ trong không gian mịt mù tăm tối. Trong nháy mắt, đường cung băng lạnh mở rộng giới hạn tới vô biên bao khắp mặt trăng. Từ địa cầu, dùng mắt thường nhìn lên cũng có thể thấy xung quanh mặt trăng xuất hiện một vòng băng sáng rực. Vòng băng ngưng kết mang đến cảm giác rét lạnh tột cùng này trong phút chốc đã bao phủ hoàn toàn bộ mặt trăng. Bất quá, trước khi băng khí hoàn toàn vây kín, vòng băng rực rỡ do ác ma đại nhân tạo ra kia đã bị Tái Mễ Nhĩ vung kiếm bổ một nhát làm cho đứt đoạn. Hai thần binh đồng thời va chạm vào nhau. Lực đối kháng siêu cường khuấy động cả bốn phía xung quanh phát ra những âm thanh rền vang dữ dội. Mặt trăng cũng vì thế mà chấn động rồi nứt ra, ngay giữa khoảng không của vũ trụ mà nát vụn thành vô số mảnh nhỏ. Cùng lúc với việc đất đá vỡ vụn, tung tóe bắn ra thành vô vàn mảnh nhỏ, băng kiếm trong tay Vũ Uyên cũng rắc một tiếng gãy nát. Băng chi ma kiếm cư nhiên không địch lại nổi uy lực của bối kiếm trong tay Tái Mễ Nhĩ. Cuối cùng theo những mảnh băng nhỏ xinh đẹp trong veo mà dần dần biến mất. Đánh nhau kịch liệt quá đi, Bốc Sên đại thần Thẩm Vụ đứng ở trước một quần hàng trong chợ đêm thuộc thành phố S ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng mà cảm khái. Hắn vốn dĩ vừa dọn hàng xong, định ở chỗ này bán mấy cuốn tạp chí kiếm tiền. Lại không ngờ Ô Lỵ Khoa Nhĩ ở khu vực gần đó phát động sức mạnh hắc ám khiến cho toàn bộ khách khứa trong chợ người chết thì chết. Người biến dị thì biến dị, cho nên hắn đành phải ba chân bốn cẳng thu dọn sách báo tạp chí của mình. Chuẩn bị đóng sạp, từ trận quyết chiến kịch liệt vừa rồi giữa Vũ Uyên và Tái Mễ Nhĩ. Có thể thấy thằng cha Vũ Uyên này quả nhiên đã lên tay rất nhiều so với lúc cùng hắn giao đấu trên đường quốc lộ. Poxen đại thần nghĩ tới đây thì trong lòng có chút buồn bực. Bởi hắn vẫn luôn cho rằng Vũ Uyên không mạnh bằng mình. Nhưng hiện tại xem ra, về sau không chỉ phải cùng với mấy người Liêu thần cạnh tranh quyền làm bá chủ tam giới mà còn thêm một tên tài mễ nhĩ giữa đường lao tới giết chóc kia. Nữa, điều này khiến cho hắn cảm thấy còn chán nản hơn so với bị công ty xe khách cự tuyệt ứng tuyển. Bất quá sao có thể dễ dàng để cho tên khốn tài mễ nhĩ kia hủy diệt địa cầu được. Nếu trái đất diệt vong, hắn sẽ không thể thực hiện ước mơ trở thành một nhân viên bán vé xe khách mẫu mực của mình à, hắn chính là thật lòng yêu thích cái nghề bán vé này. Chiến trường của hắn mãi mãi là những tuyến xe khách đường dài. Hắn còn chưa kịp đóng góp chút công sức nào cho việc bài trừ tệ nạn trộm cướp trên xe của thành phố S. Cũng chưa có cùng hành khách ở dưới ánh mặt trời chói chang mà vừa tung hô khẩu hiệu tràn đầy nhiệt huyết. Vừa đẩy xe chết máy nữa à. Đó thật sự là những giây phút cảm động vô cùng. Vô số những suy nghĩ lóe lên trong đầu óc Sen đại thần khiến cho hắn siết chặt nắm tay. Quyết tâm đem đống tạp chí quá hạn vứt sang một bên. Hô lên một tiếng liền biến về nguyên dạng. Xông thẳng tới chiến trường mặt trăng. Chiến trường mặt trăng giờ phút này đang vô cùng căng thẳng. Giữa những mảnh vụn tàn dư. Tài mễ nhị ỉ vào thần kiếm không gì cản nổi của mình không ngừng liên tục chém tới Vũ Uyên tay không tấc sắt. Khiến cho ác ma đại nhân chật vật né tránh không ngừng. Cực kỳ hung hiểm, thanh bối bạn chi kiếm kia có sức mạnh hủy diệt triệt đề. Một khi bị chém trúng, ma nguyên của ác ma đại nhân sẽ hao tổn mãi mãi. Vô pháp phục hồi, dựa vào điểm này, tài mễ nhị liền không hề cấu kỵ, điên cuồng cười lớn. Không ngừng áp sát đối thủ, thế nhưng gã không lập tức giết chết Vũ Uyên mà lại miệt mài hưởng thụ khoái cảm của cho mèo vờn chuột. Với tốc độ vô song của tài mễ nhĩ, cho dù Vũ Uyên không ngừng né tránh thì cũng khó tránh khỏi bị đối phương nắm được sơ hở. Sau khi né được hơn một vạn chiêu, ác ma đại nhân nhất thời không tránh kịp mà bị bối kiếm xẹt qua thắt lưng. Ngay lập tức máu tươi bắn vào không trung. Huyết châu nhẹ nhàng tiêu tán, ta muốn cho ngươi chính mắt nhìn thấy bản thân mình bị ta lăng trì như thế nào. Tài mễ nhĩ đắc thủ, hả lòng hả dạ kêu gào, trong cặp mắt cuồn cuộn ánh tím kia của gã phản chiếu hình ảnh ma nguyên trong cơ thể Vũ Uyên không ngừng tràn ra rồi tiêu tán. Vết thương do bối bạn chi kiếm tạo ra rất khó lòng khép lại. Chỉ cần một kiếm cũng đủ để khiến cho những nhân vật đặc biệt như thiên sứ cấp cao tan thành tro bụi. Mà dù không chết cũng phải chịu đựng sự dày vò tra tấn khi miệng vết thương không ngừng khuếch trương. Tài mễ nhĩ lúc này không thể không có vài phần nhẫn nại đặc biệt đối với tên ám chi tử trước mặt này. Muốn giết ta, còn sớm lắm, Vũ Uyên che lại vết thương nơi bụng. Mặc dù như thế. Phần lớn ma nguyên vẫn không ngừng tràn từ vết chém ra ngoài vũ trụ. Ngừng kết thành những mảnh băng lam sắc rực rỡ chói lòa. Nhẹ nhàng trôi nổi giữa không gian tăm tối rồi dần dần biến mất. Dòng chảy của ma nguyên bao quanh ác ma đại nhân tạo thành một mảnh ánh sáng lăn tăn như sóng nước dập dềnh. Trải dài không dứt, hắc hắc, cho dù ta không chém xuống nữa, người cũng chết chắc rồi. Nhìn cảnh tượng ma nguyên hoa lệ đang dần tiêu thất, tài mễ nhĩ khoanh tay trước ngực theo dõi đối phương dãy chết. Nhưng là cho dù bị thương nghiêm trọng, Vũ Uyên vẫn bình tĩnh như trước, rắn rang rộng 6 chiếc cánh. Trong nháy mắt, 6 chiếc cánh này bất ngờ tan rã, lồng vũ hắc sắc ào ạt tản ra, hình thành một cơn lốc xoáy bao lấy toàn thân hắn. Đợi cho đến khi chiếc cánh cuối cùng hóa thành hư ảo thì Vũ Uyên đã cầm trong tay một thanh ám sắc trường kiếm. Thân kiếm dài chừng 9 thước, kiếm phong sắc bén, ám khí quấn quanh, đây chính là thần binh mà Vũ Uyên tổn hao 6 chiếc cánh để tạo thành. Đồng thời thanh kiếm này cũng đã rút đi 9 phần ma nguyên còn chưa kịp tiêu tán của hắn. Kiếm còn người còn, kiếm gãy người chết, có thể nói hắn đã mang tính mạng của mình ra đặt cược. Một kiếm này là để trừng trị tội ác của ngươi. Vũ Uyên ngạo nghễ tuyên chiến. Trường kiếm trong tay vung lên. Tất cả không gian đều rơi vào chấn động. Chỉ còn lại tiếng cười cuồng điên của tài mễ nhĩ. ngu xuẩn, ngươi định dựa vào thứ sức mạnh tầm thường và một tấm thân tàn tạ để chống lại ta sao? Dứt lời, Tái Mễ Nhĩ hai tay nắm chặt bối kiếm, dùng tất cả sức mạnh vung lên một nhát quyết định sau cùng. Ngàn cân treo sợi tóc chính là thời khắc này. Đột nhiên, giữa không gian, mọi thanh âm ngưng trệ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Lại dường như đã tĩnh lặng cả vạn năm, Liêu Thần đang kịch liệt giao chiến với Ô Lỵ Khoa Nhĩ trên mặt đất bất ngờ trong lòng quặn thắt. Y đột nhiên ngửa mặt lên trời, giống lên một tiếng bi thương phẫn uất. Không, chỉ thấy một vầng sáng chói mắt bùng nổ xé toạc màn trời. Thế nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay sau đó vũ trụ lại bị bóng tối trống trải tấn công bao phủ. Hết thảy đều là tĩnh lặng, thời gian cũng ngừng trôi. Liêu Thần ngây ngốc đứng tại chỗ, trong bóng tối, bảo ảnh của Vũ Uyên và Y lưng tựa lưng hiện ra. Y cảm giác được người kia trên mặt còn mang một nét cười vừa tà mị lại vừa có vài phần biếng nhác. Hai tay đút trong túi quần. Thanh âm nghe chừng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn vân đạm phong khinh. Thần, thật xin lỗi, không không đừng đừng đi. Liêu Thần toàn thân cứng đờ, thân thể phát run quay đầu nhìn lại, y không thể thở được, hiểu rõ lại là ly biệt đằng đẵng không biết kéo dài tới tận bao giờ. Biết rõ đây là thời khắc cáo biệt của người kia, thế nhưng lại đau lòng đến mức khó có thể quay đầu. Y mở lớn miệng nhưng lại không phát ra được một thanh âm nào. Cho dù là vụn vỡ, những ký ức khi hai người chung sống trước kia giống như đê vỡ tràn bờ mà ập tới cõi lòng. Cuối cùng hòa thành lệ nóng không ngừng tuôn chảy. Y là thần, không gì không làm được, nhưng hết lần này đến lần khác lại vô lực không thể làm gì. Chỉ có thể mở to mắt mà nhìn người chân ái tiêu tan. Xa cách vạn năm, những ngày tháng gặp lại thế nhưng quá đỗi ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn mấy trăm ngày. Đớn đau thống khổ triền miên nhất cõi đời này cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi. Không thể quay đầu, vô pháp đối mặt với sự vĩnh viễn tan biến của ái nhân. Liêu Thần đánh mất khí lực toàn thân, không sao ngăn được sự run rẩy của chính mình, nhưng y không thể cam chịu, không muốn chấp nhận số phận, mạnh mẽ quay đầu lại, cái y bắt gặp chính là ảo ảnh đang dần trở nên trong suốt mơ hồ của người kia. Y vươn tay nhưng lại không nắm được thứ gì từ trong bóng đêm vô tận. Chỉ đành quỳ rạp xuống mặt đất, trừng to đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm từng sợi tơ ảo ảnh cuối cùng đang dần dần tiêu tán nơi bàn tay chơi với của mình. Y chỉ còn có thể dùng chính đôi tay này ôm mặt, phát ra tiếng khóc thảm thiết liệt phế tê tâm. Vũ Uyên, anh đã nói anh sẽ tìm được tôi. Anh đã nói chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Vì sao? Vì sao anh lại bỏ tôi mà đi? Vì sao, dù vô cùng không muốn, dù quyến luyến đến thế nào thì giờ phút này cũng là vô pháp xoay chuyển. Người kia cứ tàn nhẫn như thế mà nói lời từ biệt với y, liền cứ thế mà rời bỏ y, chiến đấu thật là lợi hại. Ngay cả thời gian của toàn vũ trụ cũng bị đóng băng rồi. Tái Mễ Nhĩ đại nhân thực sự là quá mạnh. Ha ha ha. Ô Lỵ Khoa Nhĩ trong bóng đêm thoáng ẩn thoáng hiện, roi ra trong tay hắn hòa thành một thanh kiếm quấn bụi gai hoa hồng tinh tế đặt ngay trên cổ Liêu Thần. Hắn tà ác cười, nói, thiên thần, tên tay sai kiêu ngạo nhất của ngươi xong đời rồi. Hồi chấn động khủng khiếp ban nãy chính là chuông báo tử của tên ám chỉ tử chết bầm. Hắn đã sớm bị Tái Mễ Nhĩ đại nhân tiêu diệt rồi. Bất quá! Ta có lẽ cũng nên bày tỏ chút cảm thông cho mối tình đau khổ của ngươi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Tái Mễ Nhĩ đại nhân là bất diệt. Cách chương.